Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, bị hù dọa Trình Nhiên Nam. Đường Tu cúp điện thoại, liền theo bản năng đốt một điếu thuốc thơm, trong đầu yên lặng suy tính một việc tình, hắn tuyệt đối xem như là nhìn kỹ tiền tài vì rác rưởi người. Nhưng hắn vẫn cần đại lượng tài nguyên tu luyện, mà thu được tài nguyên tu luyện trực tiếp nhất biện pháp chính là dùng tiền tài mua. Thịnh Đường tập đoàn gần khai mở gom tiền hình thức mà mới nghiên cứu sản phẩm đĩa ném, Đường Tu tắc thì hơi có chút đau đầu, tần tần khổ khổ nghiên cứu ra được phải dùng tới kiếm tiền, nhưng hắn không biết quân đội có thể hay không toàn bộ tiêu hóa sinh sản lượng. Đi một bước xem một bước, Đường Tu suy nghĩ một lát về sau, nhìn về phía trước mặt Viên Sở Lăng mấy người. Đối với những thứ này đồng học kiêm huynh đệ, hắn đánh trong tưởng tượng hy vọng bọn họ có thể tiền đồ. Thế nhưng hắn cũng không chuẩn bị truyền thụ cho bọn họ tu luyện công pháp. Bởi vì tu đạo một đường tràn đầy chông gai, theo thì đều có rơi xuống nguy hiểm, cùng bên ngoài trên, lên. Bọn họ bởi vì tu luyện mà liều mạng mệnh, đến không bằng để cho bọn họ thư thư phục phục sinh hoạt trọn đời. Lập tức, Đường Tu lại gọi điện thoại, ở đối phương chuyển được sau nói ra, ngày mai 6 giờ tối, ta ở Kinh Môn đảo Bách Yến Tửu Lâu chờ ngươi, chúng ta trước đó nói chuyện qua mua bán lớn, có thể giao dịch, phương diện nào, trong điện thoại di động, truyền đến Đoan Mộc Lâm thanh âm. Đường Tu nói ra, phi hành khí, Đoan Mộc Lâm trầm nói rằng, ngày mai 6 giờ tối, ta sẽ chuẩn thì chạy tới Kinh Môn đảo Bách Yến Tửu Lâu. Đường Tu cúp điện thoại, nhìn về phía mấy người nói ra, đừng vội trở về Ma Đô, ngày mai muộn trên, lên, ta mang bọn ngươi đi xem một chút, cái gì mới gọi làm ăn lớn. Viên Sở Lăng cùng Nhạc Khải, Hồ Thanh Tùng ba người nhìn nhau, trong lòng âm thầm có chút chờ mong, bọn họ cũng đều biết Đường Tu làm sinh ý rất lớn. Thịnh Đường tập đoàn tưởng chừng như là gom tiền cơ khí, như quyền lực hoạt động, nhất định có thể so với ngân hàng máy in. Quá khứ, Đường Tu cho tới bây giờ không có làm cho bọn họ đã biết nói chuyện làm ăn tràng cảnh. Mà bây giờ bởi vì bọn họ không làm việc đàng hoàng, dường như rốt cuộc phải cho hắn nhóm hiện ra bắp thịt. Cái này không khỏi không cho bọn họ mong đợi. Tục ngữ nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bọn họ đã từng cũng không có gì hùng tâm tráng trí, cứ việc từng huyễn tưởng quá tương lai sáng lập một phen sự nghiệp to lớn, nhưng huyễn tưởng cuối cùng về là ảo tưởng, trong nhấp nháy liền tự giễu cười, không hề mơ mộng hão huyền. Nhưng hắn nhóm từ khi biết Đường Tu làm mất đi Đường Tu thân, nhìn lên đến một không có gì sánh kịp phong mang. Từ đây, chính bọn nó đều không ý thức được, trải qua Đường Tu tiềm di mặc hóa ảnh hưởng, bọn họ đối với tương lai cũng có sở chờ mong, ở trong lòng vì giấc mộng mà nỗ lực chôn hạ một viên hạt giống. Rất nhanh, Đường Tu liền dẫn Viên Sở Lăng mấy người đi tới Kinh Môn đảo Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ. Hắn chỉ là phái người bà đem Viên Sở Lăng ba người nghỉ ngơi, liền trực tiếp mang theo Trình Nhiên Nam ly khai. Rộng mở sáng tỏ trong phòng, Đường Tu đốt một điếu thuốc thơm, đi tới cửa sổ nhìn bên ngoài lục nhân rồi rào cảnh tượng, nhìn không thiếu khách nhân giải ở mỗi bên chỗ, hưởng thụ bọn họ nhàn nhã thời gian. Trình Nhiên Nam, nghĩ tới tương lai muốn làm cái gì sao? Đường Tu đưa lưng về phía Trình Nhiên Nam, theo một điếu thuốc khí phun lên ra, chậm rãi hỏi. Trình Nhiên Nam đứng ở Đường Tu thân về sau, nhãn thần có chút phức tạp. Trước đây nàng nhận thức Đường Tu là bởi vì Đường Tu bị những lớp khác cấp đuổi ra, điều chỉnh đến các nàng lớp. Nguyên bản nàng cũng không yêu mến Đường Tu, thậm chí có chút chán ghét, cảm thấy trong lớp lại bởi vì Đường Tu viên này cứt chuột ảnh hưởng hết thảy đồng học. Nhưng mà, Giờ này ngày này Đường Tu lấy được thành tựu đủ để khiến nàng nhìn lên. Thậm chí, nàng giải khai Đường Tu một việc tình, phát hiện trước đây chính mình tưởng chừng như là mắt mù. Bởi vì toàn bộ thế giới thanh niên tuấn kiệt, dường như không có một người so với Đường Tu càng thêm ưu tú. Tương lai, nàng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này. Bởi vì nàng đã từng, thậm chí có tự sát ý niệm trong đầu, là Đường Tu cho nàng cơ hội, cũng cho nàng hy vọng. Hắn hiện tại đã không có nhiều thiếu tâm sự, thời gian qua cũng vô cùng thoải mái. Lúc này trải qua Đường Tu hỏi, nàng mới bắt đầu suy nghĩ cuộc sống tương lai. Ta không biết, Trình Nhiên Nam trầm mặc hồi lâu, mới cười khổ lắc đầu. Bang Đường Tu quản lý Nam Hải hai đảo dược liệu trồng trọt cùng thú dữ bị cầm tù. Hẳn là chỉ là tạm thời, vốn lấy sau muốn làm cái gì? Nàng rất là mờ mịt. Đường Tu chậm rãi nói ra, ngươi đã không biết, không bằng để cho ta tới vì ngươi an bài tương lai. Trình Nhiên Nam sững sờ, mê hoặc nói, ngươi làm sao an bài cho ta? Đường Tu nói ra, ta muốn làm cái gì? Chỉ sợ ngươi đoán được một ít, tay ta hạ đều là người nào, chỉ sợ ngươi cũng thấy được, như ngươi không có trở thành dị năng giả, có thể ta sẽ để cho ngươi bình thường lẳng lặng sinh sống cả đời. Tìm một tâm nghi nam nhân gả cho, sinh mấy người hài tử vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng bây giờ, ngươi đã không còn là người thường, cho nên ta cảm thấy nhân sinh của ngươi hẳn là đặc sắc hơn. Đương nhiên, cái này ẩn chứa trong đó nguy hiểm, cũng phi thường lớn, đến cùng lựa chọn thế nào? Chính ngươi quyết định. Trình Nhiên Nam suy nghĩ một chút, hỏi, ta muốn biết tỷ tỷ của ta sau này nhân sinh mục tiêu. Có phải hay không cũng muốn ngươi tới an bài? Đường Tu gật đầu nói ra, tỷ tỷ ngươi là một mạnh hơn nữ nhân, cũng là một vị phi thường có năng lực nữ nhân. Nếu nàng biết được ta một việc tình, liền không thể lại đơn thuần thuộc về quốc gia. Ta đã từng hỏi nàng, có nghĩ là biến được mạnh hơn, có nghĩ là qua được càng thêm đặc sắc. Mà câu trả lời của nàng ta rất hài lòng. Nàng nghĩ, Trình Nhiên Nam gọn gàng dứt khoát nói ra, nếu tỷ tỷ của ta nguyện ý để cho ngươi an bài sau này nhân sinh, ta đây cũng nguyện ý. Ở ta tâm lý, người thân nhất liền là chị của ta. Nếu nàng muốn đi con đường khác với mọi người, ta không nghĩ nàng một người một mình phấn chiến. Ta muốn cùng với nàng cùng nhau. Đường Tu xoay người, hướng về phía Trình Nhiên Nam giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, không hổ là Trình Tuyết Mai muội muội, cũng không hổ là ta lão đồng học, nghĩ lúc đó ngươi liền chết còn không sợ, ta liền biết ngươi bây giờ sẽ có lựa chọn như vậy. Nam Hải hai đảo chuyện tình, ta sẽ thông báo bên kia người phụ trách, tạm thời đem ngươi rời, chờ ngày mai ta nói xong nhất chuyện làm ăn về sau, ngươi liền cùng ta cùng đi Cửu Long đảo đi. Cho ngươi 3 tháng thời gian huấn luyện. 3 cái nguyệt sau như ngươi có thể hoàn thành giai đoạn thứ nhất huấn luyện, ta sẽ để cho ngươi trở lại Nam Hải hai đảo. Trình Nhiên Nam hiếu kỳ hỏi, Cửu Long đảo ở đâu? Đường Tu chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ vẫn không tính là chân chánh Đường Tông đệ tử, còn không có tư cách biết Đường Tông ở đâu. Chờ đến bên kia, chỉ cần ngươi có thể ở trong vòng 3 tháng, thuận lợi đạp trên, lên, tu đạo chi đường, đồng thời hoàn thành giai đoạn thứ nhất huấn luyện, ta liền cho phép ngươi gia nhập vào Đường Tông, biết một ít chuyện cơ mật tình. Trình Nhiên Nam quyết định đem mình tuổi già giao cho Đường Tu. An bài về sau, liền không nữa quấn quýt cái gì cơ mật, không chuyện cơ mật tình. Nàng chỉ là có chút kinh ngạc, bởi vì nghe Đường Tu ý tứ là muốn làm cho nàng cái này vị dị năng giả tu luyện đạo gia công pháp, trở thành một người tu đạo. Đường Tu, tu đạo giả có thể so với dị năng giả còn lợi hại hơn. Trình Nhiên Nam do dự một cái, vẫn là đem đáy lòng rất hiếu kỳ hỏi xuất hiện. Đường Tu thấy buồn cười nói, dị năng giả chỉ là tự thân thu được nào đó siêu năng lực. Thi triển kỹ năng cũng chính là loại này siêu năng lực. Mà tu đạo giả thì lại khác. Tu đạo giả tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể hô phong hoán vũ, có thể truy trục nhật nguyệt tinh thần, thậm chí có thể thao túng hoàn cảnh cùng thời gian biến hóa. Còn nói phi hành cùng tung hoành vũ trụ không gian, cũng không phải là không thể được. Thôi đi, khoác lác, Trình Nghiên Nam toát ra không tiết tháo thần sắc. Nói ra, ngươi làm các ngươi tu đạo giả đều là thần tiên à? Còn tung hoành vũ trụ không gian, như tu đạo giả lợi hại như vậy, đều có thể trở thành trên địa cầu chủ tề. Đường Tu quay đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn nàng nói ra, lại cho ta thời gian mấy năm, như đến lúc đó ta nguyện ý, dễ dàng có thể trở thành cả viên địa cầu chủ tề. Bất kỳ người nào loại đều chỉ có quỳ lại ở trước mặt ta phần. Tu đạo giả, xa xa so với ngươi tưởng tượng càng thêm lợi hại, chờ tự thân tu vi càng ngày càng mạnh đánh vỡ cái này phương thế giới gông cùm xiềng xiếc, phi thăng tiên giới trở thành tiên nhân, cũng không phải không thể. Trình Nghiên Nam giờ khóc giờ cười nói ra, ta nói Đường Tu, ngươi là tiên hiệp tiểu thuyết thấy nhiều rồi, vẫn bị tiên hiệp điện ảnh cho tẩy não, như tu đạo giả thật lợi hại như vậy, sợ rằng người người đều có thể tu đạo thành tiên. Hiu, Đường Tu không có dùng miệng trả lời nữa Trình Nghiên Nam, mà là trực tiếp dùng năng lực hành động chứng minh. Hắn trong nháy mắt bắn vọt đến Trình Nghiên Nam bên cạnh về sau, đưa tay ôm nàng cái kia tinh tế thắt lưng, thân hình trong nháy mắt tiêu thất ở trong phòng. Sau một khắc, khi hắn ôm Trình Nghiên Nam xuất hiện ở cây em trời cao thời khắc, mặc dù Trình Nghiên Nam trở thành dị năng giả, coi như là có như vậy điểm kiến thức, nhưng như trước bị sợ thét chói tai liên tục. Đừng quỷ gào, cẩn thận bà, đem tang tử gọi phá hủy. Đường Tu nhìn xuống đại địa, đồng thời cũng lặng yên không tiếng động theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra hai quả ẩn thân phù, thần tốc đeo vào hai người thân lên. Bây giờ khoa học kỹ thuật phi thường phát triển, có ở trên trời vệ tinh quản chế, hắn cũng không muốn ôm nữ nhân lăng không chạm ở cây em chi trên. Lên, trời cao hình ảnh, bị vệ tinh quay chụp xuống. Trình Nghiên Nam cuối cùng từ trong sự sợ hãi hòa hoãn lại. Cái kia đôi hai mắt trợn tròn xoe, đồng thời còn mang theo vài phần khẩn trương. Một bên thận trọng quan sát đến bốn phương tám hướng cảnh tượng. Một bên thanh âm run rẩy hỏi, ngươi làm như thế nào? Đường Tu thấy buồn cười nói, ngươi đã từng không phải đã biết ta xuất thủ sao? Hiện tại chúng ta chỉ là phi so với trước đây cao chút. Liền bị dọa, Trình Nghiên Nam nuốt ngụm nước miếng, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, quá khó có thể tin, không nghĩ tới liền siêu nhân cũng không bằng ngươi. Ngươi, lẽ nào ngươi đã tu luyện tới thần tiên trình độ? Đường Tu lắc đầu nói ra, ta khoảng cách thành tiên đường phải đi còn rất dài, chỉ có thể coi là một cái có chút thực lực tu đạo giả. Còn thành thần, sợ rằng càng phải thật lâu thời gian rất lâu. Được rồi, chúng ta trở về đi. Nói xong, Trình Nghiên Nam chỉ cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất. Giờ khắc này liền lần nữa trở lại gian kia rộng mở sáng tỏ trong phòng. Khi nàng xoa xoa con mắt, nhưng sau lại len lén ở chính mình thắt lưng trên. Lên, kháp nhất bà, đem, cảm giác được đau rát đau thời điểm. Nàng rốt cục xác định mình không phải là đang nằm mơ. Giờ khắc này, Trình Nghiên Nam nhìn nữa Đường Tu nhãn thần, đã tràn đầy sùng bái. Bỗng nhiên nàng cảm thấy, chính mình bà, đem, sau này nhân sinh đường giao cho Đường Tu tới an bài. Là cỡ nào sáng suốt sự tình, như tương lai mình cũng có thể biến được hắn mạnh mẽ như vậy. Cảm giác kia nhất định siêu cấp khỏe, ta cũng phải trở thành tu đạo giả, ta cũng muốn giống như ngươi dễ dàng bay đến trên bầu trời.